thầm nghĩ, ngươi là La Gia đại tiểu thư, trải qua Cẩm Y Ngọc Thực sinh hoạt, còn cần đến ăn trực sao? Kỳ thật hắn cũng không biết, dùng La Mật Tư Sắc cùng La Gia đại tiểu thư thân phận. Tại Tào Thành nghĩ mời nàng ăn cơm võ giả cùng tài tử Tuấn Nam đều có thể xếp tới cửa thành. Bất quá nữ nhân này ánh mắt rất cao, xưa nay không cho thành bên trong công tử ca mặt mũi. Mà bây giờ Cổ Mộc chỉ là thuận miệng nói, nàng lại vui vẻ đồng ý. Cái này như truyền đến Tào Thành, khẳng định sẽ khiến sóng to gió lớn. Nhị phẩm huyền hạch vỗ ra, Trương Lão Tam làm sơ nghỉ ngơi, liền đem thứ sáu kiện vật phẩm lấy ra ngoài. Bất quá để đám người thất vọng là, cái trước cầm trong tay chỉ là một chương có chút bẩn thỉu quyển gia cừu. Đây là một chương nhiều năm phần da dê đồ quyển, phía trên có khắc bề bộn tuyến đường đầu. Căn cứ bản điếm nhị phẩm giám định sư giám định, cái này rất có thể là một chương cổ lão tàng bảo đồ. Chương lão đầu rất có thể là tấm bản đồ bảo tàng, nói cách khác có khả năng không phải. Có võ giả đưa ra chất vấn, Trương có ba điểm gật đầu, tiếp tục nói, không tệ, bản điếm không cách nào khẳng định, mà lại Trương này quyển gia cừu giống như cũng không phải hoàn chỉnh. Cát, đám người nghe vậy, lập tức hư thanh một mảnh, lấy ra một tờ hư hư thực thực tàng bảo đồ quyển gia cừu. Hơn nữa còn là không hoàn chỉnh, cái này vạn hòa phòng đấu giá thật đúng là đi. Với tư cách lâu dài bán đấu giá lão thủ, Trương Lão Tam tất nhiên là biết vật này khẳng định không cách nào hấp dẫn võ giả ánh mắt. Bất quá hắn vẫn là dựa theo quá trình, nói, chương này quyển gia cừu, giá khởi điểm vì 100 lượng. Ngoặc kép, toàn bộ phòng đấu giá không có người đối cái này quyển gia cừu cảm thấy hứng thú. Dù cho là thật tàng bảo đồ, vẻn vẹn không hoàn chỉnh điểm này, bọn hắn liền sẽ không động tâm. Dù sao, tàng bảo đồ nếu là không trọn vẹn vậy thì cùng không có đồng dạng. Người khác không động tâm, mà Cổ Mộc lại tâm động, bởi vì hắn khi nhìn đến tấm kia quyển gia cừu về sau, lập tức liền nhớ lại chính mình trong không gian giới chỉ liền đặt vào một chương giống như thế. Quyển gia cừu, mà kia một chương quyển gia cừu cũng chính là từ Thanh Dương Trấn Đan ra lấy được. Nếu như không phải hôm nay nhìn thấy đồng dạng quyển gia cừu, Cổ Mộc đã sớm đem đồ chơi kia cấp quên phải sạch sẽ. Không nghĩ tới ở đây có thể nhìn thấy một nửa khác. Cổ Mộc cao hứng không thôi, thế là liền có muốn chụp được đến ý nghĩ. Bất quá hắn nhưng không có nóng lòng xuất thủ, bởi vì hắn biết nếu là mình biểu hiện quá gấp, sẽ để cho người coi là vật này có giá trị, từ đó loạn gọi. Cho nên hắn đang chờ, Trương Lão Tam nhìn thấy không người hỏi thăm, bất đắc dĩ lắc đầu. Chương này cổ lão quyển gia cừu, bọn hắn vạn hòa phòng đấu giá đã thu mấy tháng, trằn trọc mấy cái thành thị, cuối cùng đều dùng lưu phách kết thúc. Hôm nay, xem ra lại muốn cùng trước kia đồng dạng. Bất quá ngay tại hắn dự định đem quyển gia cừu thu hồi trong hộp nhỏ, lầu hai xương phòng, truyền đến Cổ Mộc cực kỳ lười biếng thanh âm. 200 lượng, một hơi này, cái này âm điệu. Mọi người nhất thời dâng lên tức sạm mặt lại, bởi vì bọn hắn cảm giác lầu hai vị chủ nhân này giống như đánh ra cái giá tiền này rất ủy khuất, rất bất đắc dĩ. Cổ Mộc phát huy đầy đủ hắn biểu diễn thiên phú, bất quá tại hắn vừa dứt lời, La Mật thì hướng ra phía ngoài nói 300 lượng. Nghe được La Mật báo giá, Cổ Mộc kém chút đặt mông từ dưới đất ngã xuống, cuối cùng ổn định thân thể, căm tức nhìn nàng, nói, La Mật, ngươi muốn làm gì? Cạnh tranh a? La Mật nháy mắt, một mặt vô tội nói, ngươi. Cổ Mộc cắn răng, nói, ngươi cố ý cùng ta không qua được sao? La Mật mỉm cười, nói, không tệ, thứ ngươi muốn, bản cô nương nhất định không thể để cho ngươi đạt được. Đây là trần trụi khiêu khích a. Cổ Mộc trong lòng cái kia khí Bất quá hắn cũng không phải Thạch Thiên loại này đại bi kịch. Cho nên hắn cố nén nộ hỏa, ngồi xuống, thản nhiên nói, hảo nam không cùng nữ đấu. Đã ngươi muốn, cầm đến liền là, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.